Genesis, tôi vươn tay ra tắt đèn. Liệu những giấc mơ có đưa tôi tới khách sạn cá heo không? Tôi tự hỏi mình trong bóng tối. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy trống rỗng đến vô vọng. Không mơ, không khách sạn, không gì cả. Đôi ủng nằm chồng chơ ở chân giường, nơi chúng đã rơi xuống đêm qua. Giống hai con chó con mệt mỏi. Ngoài cửa sổ, bầu trời thấp tè và xám xịt. Nóm như có tuyết rơi vậy, chỉ càng làm tăng thêm phiền muộn trong tôi. Đồng hồ chỉ 7 giờ 5 phút, tôi nằm trên giường nhấn điều khiển từ xa để xem thời sự buổi sáng. Có gì đó liên quan đến kỳ bầu cử tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chừng 15 phút tôi đứng dậy vào buồng tắm rửa mặt cạo râu, ngân nga khúc dạo đầu của vở nhạc kịch đám cưới Figaro. 7, đầy phấn chấn. Hay đó là khúc dạo đầu của vở cây sáo thần. 8, nhỉ, tôi nghĩ nát óc nhưng không sao nhớ ra được. Tôi làm sức cầm lúc cạo râu, rồi lúc mặc đồ lại đánh rơi mất một cái cúc ở cổ tay. Những điểm báo ột ngày không suôn sẻ. Khi ăn sáng, tôi lại thấy con bé trong quán ba tối qua đang ngồi cùng một người phụ nữ mà tôi đoán là mẹ nó. Vẫn mặc chiếc áo thun dài tay in chữ Genesis nhưng ít ra thì lần này không có máy Walkman. Con bé hầu như không động tới suất bánh mì và trứng bát của mình, chỉ ngồi uống trà non uể oải vô cùng. Mẹ nó là một phụ nữ nhỏ nhắn khoảng ngoài 40. Tóc túm thành búi, lông mày giống hệt của con gái, chiếc mũi mảnh và thanh tú, bên ngoài áo cánh màu trắng chị ta bận chiếc áo len màu lông lạc đà trông như làm từ len cashmere. 9. Chị ta rất biết cách ăn mặc quần áo đều phù hợp với một người đàn bà đã quen nhận sự chú ý từ người khác. Cách chị ta phết bơ lên bánh mì thể hiện chút gì đó nản lòng với cuộc sống. Khi tôi đi qua bàn họ con bé liếc mắt nhìn tôi. Rồi nó mỉm cười, một nụ cười hiền hiện rõ hơn tối hôm qua rất nhiều. Không lầm lẫn gì nữa, đúng là một nụ cười. Tôi ăn sáng một mình và cố suy nghĩ, nhưng không thể nào tập trung được vì nụ cười đó. Hễ cứ có gì đó nảy ra trong đầu tôi, những ý nghĩ lại bất lực xoay mòng mòng. Cuối cùng, tôi nhìn chằm chằm vào lọ hạt tiêu và không nghĩ gì nữa. Cách chương.